Thế giới thiên thần, chương 15, Chu Khải ghen tị với Vĩ Lâm. Thiên Lạc xem phim ma. Góc truyện audio.com. Tiếp, Bạch Phi, hai người hẹn hò ở đâu giờ mới về hả? Bọn tôi đói sắp chết rồi này. Thiên Lạc véo Bạch Phi một cái rõ đau. Thiên Lạc, hẹn hò cái đầu bà. He he, tại không đi xe về thôi. Tiểu Linh, đừng nói hai người đi bộ từ trường về nhà nha. Thiên Lạc, đúng rồi, Tiểu Linh, sao không bắt taxi? Chu Khải ấm ức lên tiếng. Chu Khải, thằng nhóc này cố tình đấy. Nó không muốn đi xe về vì muốn bắt tôi xách một đống đồ đây nè. Thiên Lạc cười sung sướng vì hành hạ được kẻ nó ghét. Thiên Lạc, trong tủ cũng đầy đồ ăn sao không lôi ra mà ăn? Thiên Lạc lẳng đăng chuyện khác ngay. Tiểu Linh, Bạch Phi nó trêu ông đấy chứ có người nấu đồ ăn tối rồi. Thiên Lạc, đừng nói là Vĩ Lâm nha. Tiểu Linh, chuẩn, vừa nói xong liền thấy Thiên Lạc cầm chổi lên đuổi đánh mình với Bạch Phi. Thiên Lạc, sao hai người dám để khách nấu cơm hả? Quá đáng vừa thôi, ba đứa đổi nhau toán loạn khắp phòng thấy thế Vĩ Lâm đi ra. Vĩ Lâm, anh đừng đánh hai chị ấy. Tội nghiệp, do em tự nguyện nấu mà. Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh, hu hu bọn tôi oan quá. Thiên Lạc, đừng có giả nai, Tiểu Linh, thật mà, Thiên Lạc không chấp quay sang nói với Chu Khải. Thiên Lạc, anh cất đồ đi rồi đi tắm để còn ăn cơm. Chu Khải cười đều, Chu Khải, nhóc có muốn tắm cùng anh không? Thiên Lạc, im đi, anh cứ mở mồm là lại muốn ăn đấm. Không nói được câu nào tử tế. Thiên Lạc nói xong đá Chu Khải vào phòng tắm rồi chạy vào bếp phụ Vĩ Lâm. 30p tất cả mới yên phận ngồi vào bàn ăn. Thiên Lạc, thưởng thức món ăn của Vĩ Lâm thôi chắc là ngon lắm đây. Thiên Lạc cắp một miếng thịt kho vào mồm. Nó liền dùng mình lắc lắc người. Bỏ đũa xuống hai tay nắm chặt. Thiên Lạc, trời ơi ngon quá. Sơn hào hải vị đây chứ đâu. Tiểu Linh gõ vào đầu Thiên Lạc. Tiểu Linh, bớt làm trò đi cha nội. Có cần phải biểu lộ cảm xúc quá vậy không? Thiên Lạc, ngon thiệt đó, Vĩ Lâm, vậy anh nhiều vào, Thiên Lạc vừa ăn vừa gắp thức ăn bỏ vào bát Vĩ Lâm. Chu Khải thấy thế liền khó chịu. Chu Khải, Lạc Nhi anh cũng muốn được em gắp thức ăn cho. Thiên Lạc, có tay tự gắp, Chu Khải, nhóc thiên vị, Thiên Lạc, anh là gì của tôi mà nói tôi thiên vị, tôi thích gắp cho ai kệ tôi chứ. Chu Khải, là người yêu, là chồng sắp cưới. Thiên Lạc, tôi đâu công nhận, Chu Khải, em, Vĩ Lâm, thôi đừng vì em cãi nhau làm gì. Thiên Lạc, Chu Khải đồng thanh, không chấp, Vĩ Lâm, ha ha, Thiên Lạc, Chu Khải tiếp tục đồng thanh, cười gì chứ, làm cho ba đứa kia cười lớn. Thiên Lạc, hử mấy người, Bạch Phi, này hay tí nữa ăn xong, xem TV rồi nhậu đi. Bạch Phi lảng sang chuyện khác, Thiên Lạc, đồng ý hai tay hai chân. Tiểu Linh, ok, Vĩ Lâm, nhưng e không biết nhậu. Bạch Phi, nhậu nước ngọt với đồ ăn vặt thôi nhóc. Vĩ Lâm, hì hì, Bạch Phi, quyết vậy đi, ăn xong Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải tính chuồn thì bị Thiên Lạc tóm lại. Thiên Lạc, he he mấy cương quên quy định rồi sao? Vào rửa bát, ba đứa mặt liền biến sắc. Vĩ Lâm, để em rửa cùng cho. Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải thấy có tia hy vọng liền bị dập tắt. Thiên Lạc, không được nhóc nấu cơm rồi. Thế là Thiên Lạc lôi Vĩ Lâm ra phòng khách ngồi chơi với mình mặc kệ ba đứa kia rửa bát. Bao lâu sau ba đứa mới rửa xong đống bát đũa? Thiên Lạc, mấy người ngủ trong đấy à, có tí bát đĩa mà ba đứa rửa mất một tiếng. Chu Khải, em biết rửa khó thế nào không? Tiểu Linh, Bạch Phi đồng thanh, đúng vậy. Thiên Lạc, có rửa bao giờ đâu mà chả khó. Bạch Phi, không thèm nói chuyện với ông nữa. Tiểu Linh, thế giờ xem phim gì đây? Vĩ Lâm, phim ma đi anh chị. Thiên Lạc nhảy cẫng lên. Thiên Lạc, hay đó xem phim ma. Xem phim ma đi, đợi tôi mua đồ nhậu về đã. Nói xong Thiên Lạc chạy đi mua luôn. Vĩ Lâm, có cần vui vậy không trời? Chu Khải, nhóc đấy là thế đó. Tổ lắm. Chu Khải đi vào bật tivi để vào mạng chọn phim. Tivi nhà Thiên Lạc cũng phải tầm 50-60 inch gì đấy chuyên để dùng xem phim. Chả mấy chốc Thiên Lạc đã mua đồ về có cả bia nữa. Chu Khải, mua bia cho ai uống? Thiên Lạc, ai thích thì uống. Thiên Lạc chạy đi tắt hết đèn trong nhà để tạo cảm giác xem phim ma. Thiên Lạc ngồi cạnh Chu Khải, còn Vĩ Lâm ngồi giữa Bạch Phi và Tiểu Linh. Chu Khải chọn phim có tựa đề Búp Bê Máu, phim mới chiếu cảnh đầu mà máu me đã văng tùm lum rồi. Xong nhiều cảnh cắt tay, cắt chân bắt đầu xuất hiện, thế mà Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải, Vĩ Lâm ngồi tỉnh bơ như chả có gì xảy ra, chả bù cho cái tên hào hứng nhất thì giờ mặt tái mét đi. Thở cũng không dám thở. Chu Khải ngồi cạnh nghiến răng chịu đựng do Thiên Lạc sợ quá mà cứ ngồi bóp chặt tay mình. Đến đoạn giữa phim, con búp bê ngồi ở góc phòng tự dưng bật dậy cười rồi lao tới đâm một người trên giường ngủ. Thiên Lạc sợ đến nỗi biến dạng mặt lên, Chu Khải vội tắt phim chạy đi bật hết đèn lên. Chu Khải, sao nhóc hào hứng xem lắm mà, tưởng không sợ ma chứ? Thiên Lạc, tại phim này kinh quá. Chu Khải, thế cũng đòi xem, ba người kia xứ ngồi tủm tỉm cười. Thiên Lạc, cười gì chứ? Đây chỉ một chút sai sót trong kỹ thuật thôi. Bạch Phi, thế cơ đấy. Vĩ Lâm, kinh thì cứ nhận đi. Tiểu Linh, xem quần ướt chưa? Bốn đứa cứ vừa ăn vừa súng lại trêu Thiên Lạc. Bọn nó cười nói vui vẻ nói chuyện. Bỗng nhiên thấy Vĩ Lâm cứ ngồi im lặng rồi cứ mở hết lon bia này tới lon bia khác. Chả mấy chốc Vĩ Lâm say. Thiên Lạc cản lại, Thiên Lạc, đừng uống nữa, say rồi đó. Vĩ Lâm gạt tay Thiên Lạc ra đứng lên bắt đầu khóc rồi cười lớn nói một câu. Vĩ Lâm, ha ha bê đê khổ lắm. Cách chương.